Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series là Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Người Vận Mệnh. Ở phần trước thì những ta đã biết ở bên phía Nhan Vương Điện thì đã đẩy lùi được Cửu U Âm Đế, và cũng có những thuộc hạ mới cực kỳ mạnh, cũng đã có chiến sơ qua với Thiên Mệnh Đại Đế rồi. Tuy nhiên thì ở phần cuối phần trước lại ở bên phía Thiên Đình Đại Tần xảy ra chuyện, cho nên Bạch Trạch phải trực tiếp đến gọi Tần Quân về. Và chuyện này xảy ra đối với cô nàng Liễu Nhược Lai, cô ta giống như biến thành một người khác vậy và đánh nhau với các chiến tướng của Thiên Đình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Lý Nguyên Bá và Lê Sĩ Tín lúc này trong lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Tiễn liền mở miệng, chờ bệ hạ về đi. Dương Tiễn biết là Tần Quân đi đâu nhưng lại không thể tiết lộ. Liễu Nhược Lai thì từ từ giơ tay phải lên, hư không bị xé rách, một thanh trường kiếm băng tinh bay ra, rơi vào tay nàng. Ông, trường kiếm băng tinh nhẹ rung lên phát ra những tiếng vù vù, phàm nhân mà nghe thấy thì tinh thần sẽ hoảng hốt. Liễu Nhược Lai nắm thanh kiếm này lẩm bẩm, bạch kinh mệnh kiếm, rót vận mệnh vào, sẽ hóa mục nát thành sinh linh. Liễu Nhược Lai khác hẳn với ngày thường, toát ra vẻ lạnh lùng, khiến cho người ta tưởng rằng là cô nàng bị đoạt giá. Khương Tử Nha đứng trên mái hiên trợn mắt nói, thanh kiếm kia. Các tướng quân đứng bên cạnh ông biểu tình cũng rung động. Nhìn bạch kinh mệnh kiếm, ánh mắt đầu tiên là khiến người ta đã tim đập chân run. Cái loại cảm giác này rất kỳ lạ, nó khiến bất an trong lòng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hậu Nghệ và Tôn Ngộ Không nhíu chặt mày, cảm giác như cái bạch kim mệnh kiếm này rất nguy hiểm. Hậu Nghệ đầy thắc mắc thì thào, thanh kiếm này có lai lịch ra sao? Hình Thiên bất chợt xuất hiện bên cạnh Hậu Nghệ, biểu tình trầm trọng. Gã mới từ hạ giới lên liền đã cảm nhận được hơi thở khủng bố của bạch kinh mệnh kiếm. Hình Thiên liền kinh ngạc kêu lên, ủa, đó chẳng phải là Liễu Thánh Phi hay sao? Hình Thiên ngạc nhiên phát hiện tu vi của Liễu Nhược Lai tăng vọt đáng sợ. Gã vừa mới kêu lên thì nàng đã đột phá chân tiên cảnh cửu trọng, có xu hướng vượt qua kim tiên. Hậu Nghệ không trả lời bởi vì bản thân gã cũng không rõ. Liễu Nhược Lai cầm bạch kinh mệnh kiếm bỗng múa lên kiếm pháp, thân hình như mơ hồ, mũi kiếm xẹt qua không trung làm bông tuyết rơi xuống. Bầu trời trong xanh bỗng nhiên lại đổ tuyết, làm dân chúng và tu sĩ trong thánh thành cực kỳ khó hiểu. Khối khu vực này đã bị phong tỏa cho nên không ai dám tới gần để tra xét tình huống. Liễu Nhược Lai giống như chìm trong trạng thái ngộ đạo huyền ảo, tốc độ múa kiếm càng lúc càng nhanh, từng đợt tàn ảnh hiện ra với những tư thế khác nhau. Đám thần ma có thiên tư thông tuệ như Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn đều rung động. Tôn Ngộ Không rơi vào suy tư trước, sau đó là Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín, rồi đến Dương Tiễn, Na Cha, Viên Hồng, Hồng Hải Nhi. Đám đại la trí tiên như Kim Quang Thánh Mẫu, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Hạng Vũ cũng lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Kiếm pháp của Liễu Nhược Lai huyền ảo làm cho người ta xem mà có những cảm ngộ khác nhau. Liễu Nhược Lai mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng không chứa tình cảm. 3.000 đại đạo đều vì vận mệnh, trong dòng sông vạn pháp đều hư không. Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết, Hằng Nga, Tỳ Bà đứng trên Thánh Đế Phong ngạc nhiên nhìn xuống. Liễu Nhược Lai ở trong mắt các nàng như một thiếu nữ ngây thơ, không kịp lớn, nhưng nàng ta lúc này lại tựa như một nữ thần cao cao tại thượng, thần thánh, lạnh lùng, cao ngạo. Đát Kỷ lên nhíu mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Cung nữ đứng bên cạnh giật bắn người vội vàng quỳ xuống kinh sợ đáp. Nô tỷ cũng không rõ, vốn là Thánh Phi nương nương đang yên lành thì bỗng ôm đầu la hét, khi đó đã khiến cho nô tỷ sợ hết hồn. Đát Kỷ lên nhíu chặt mày, Hằng Nga chậm rãi nói, hình như nàng ấy đã thức tỉnh cái gì đó. Tỳ Bà gật đầu, đại la kim tiên như nàng cũng nhìn không hiểu Liễu Nhược Lai bị cái gì, nhưng Tỳ Bà thấy kiếm pháp của Liễu Nhược Lai vô cùng cao thâm, không phải là ngẫu nhiên có được, không lẽ Liễu Nhược Lai được truyền thừa cái gì sao? Đám nữ nhân nỗi lòng dao động, đổ mồ hôi rùm cho Liễu Nhược Lai. Ở trên Thánh Đế Phong, Trúc Long và Trọng Minh Điểu xoay quanh, ánh mắt mờ mịt, hồi ức nhìn Liễu Nhược Lai. Tần Quân và Bạch Trạch bay ra khỏi Ngự Hoa Viên, Tần Quân thấy Liễu Nhược Lai thì thở phào một tiếng. Hắn còn sợ rằng nàng bị vấn đề gì về tuổi thọ, không còn được thấy khuôn mặt tươi cười của nàng. Nhưng giây lát sau Tần Quân phát hiện kỳ lạ, tu vi của Liễu Nhược Lai đột phá đến kim tiên cảnh nhất trọng mà vẫn đang tăng vọt. Nàng thi triển kiếm pháp khiến tinh thần của Tần Quân rung động, nỗi kinh sợ dâng lên trong lòng. Con người của Tần Quân co rút lại, hoang mang vì cảm xúc kỳ lạ của mình. Chuyện gì đây? Cảm giác này... Cơ Vĩnh Sinh liền cả kinh kêu lên. Nha đầu này đã thức tỉnh sao? Không thể nào. Tần Quân càng bất an hơn, vội hỏi. Là sao? Thức tỉnh cái gì? Tần Quân biết Liễu Nhược Lai là vận mệnh chi tử, không lẽ vấn đề nằm ở thân phận này của nàng sao? Cơ Vĩnh Sinh gằn từng chữ rất là giật mình nói, nàng là vận mệnh chi tử, là người thừa kế vận mệnh đương thời, giờ nàng đang nhận vận mệnh thẻ hồ quán đỉnh, một chốc sẽ hóa thành long phượng, thế không thể đỡ. Trước kia ta ở thiên ngoại đã kiến thức được sự lợi hại của vận mệnh chi tử, đó là nhân vật chính của 3000 thế giới, là thiên kiêu thực sự của vạn cổ. Tần Quân nhíu chặt mày, hắn nghe ra sự kiêng dè trong giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh. Tồn tại mà làm Cơ Vĩnh Sinh phải kiêng kỵ thì chắc chắn là cực mạnh. Tần Quân sắc mặt khó coi, nàng sẽ ra sao chứ? Liễu Nhược Lai lúc này cho Tần Quân một loại cảm giác xa lạ. Cơ Vĩnh Sinh trả lời càng khiến cho Tần Quân bất an. Nàng sẽ biến thành người chấp hành vận mệnh, chấp đạo vì vận mệnh. Kiếm thế của Liễu Nhược Lai càng thêm sắc bén, mấy trăm tàn ảnh lơ lửng quanh nàng, kiếm quang lấp lánh, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Kim tiên cảnh nhị trọng, Liễu Nhược Lai lại đột phá. Cùng lúc đó bên trên thánh thành kéo tới làn mây sấm với sấm sét đi đùng, làm cho đại la kim tiên cũng phải run rẩy. Khoa phụ trầm giọng quát, đó là cái gì? Nhìn theo ánh mắt của khoa phụ thì mây sấm cuồn cuộn hiện ra một con mắt to khủng bố, như thần linh vĩ ngạn ở trên mây sấm nhìn xuống thiên địa. Con mắt lạnh lùng vô cùng khiến người ta sống lưng lạnh toát. Cờ Vĩnh Sinh khẽ thở dài, vận mệnh chi nhãn, tiêu rồi, nhà đầu này sắp bị vận mệnh mang đi, nhận truyền thừa cao nhất. Cờ Vĩnh Sinh bây giờ rất là thổn thức, thần tích trong truyền thuyết lại xuất hiện ngay trước mắt, nhưng y không kích động nổi, vì y biết tiếp theo Tần Quân sẽ rất đau khổ. Bị mang đi, con ngươi của Tần Quân co rút lại, tâm trí hỗn loạn, tim đập nhanh như trống trận. Đối diện với vận mệnh chi nhãn khiến Tần Quân cảm nhận được uy áp như trời sập, đó là luồng uy áp không thể chống đỡ. Tần Quân chỉ nhìn một cái thôi đã không dám ngẩng đầu. Nỗi sợ này không phải vì Tần Quân nhỏ yếu, mà là do vận mệnh có thể siêu thoát hết thảy. Liễu Nhược Lai bỗng thu kiếm về, nhảy người bay tới hướng vận mệnh chi nhãn. Tần Quân cố nén áp lực mạnh mẽ hơn cả thiên uy kia, ngửa đầu gào to, Nhược Lai. Đám người hình thiên hậu nghệ Tôn Ngộ Không kinh hoàng, nhìn vận mệnh chi nhãn mà không dám nhúc nhích. Liễu Nhược Lai nghe được tiếng kêu ở trên không trung, ngoái đầu nhìn Tần Quân chuyển âm, cảm tạ mọi thứ ngươi làm cho ta, nhưng ta cũng chủ trả lại mấy chục luân hồi cho ngươi, tình duyên xưa từ nay đứt đoạn. Nói xong, Liễu Nhược Lai xoay người tiếp tục bay về hướng vận mệnh chi nhãn. Tần Quân nổi giận, chết tiệt, hắn nhảy lên, và văn tử diễm ở giữa trán hắn vặn vẹo. Một tia chớp khủng bố giáng xuống nhanh đến mức hình thiên không kịp phản ứng. Tần Quân cảm thấy toàn thân đau nhức, thân thể không thuộc về hắn từ từ rơi xuống thánh thành. Liễu Nhược Lai theo bản năng quay đầu nhìn, cùng Tần Quân bốn mắt giao nhau, nàng thấy được sự lưu luyến, còn hắn thấy được sự lạnh lùng. Liễu Nhược Lai nhắm mắt lại thì thào, vận mệnh siêu thoát hết thảy, thậm chí bao trùm lên thiên đạo, phàm linh và ta không thể có liên quan gì, quên ta đi. Sau khi thức tỉnh truyền thừa vận mệnh thì ký ức luân hồi mấy chục lần cũng trỗi dậy. Nàng là Liễu Nhược Lai, cũng là thủ tâm, càng là người chấp hành vận mệnh. Nàng có rất nhiều nhiệm vụ, tư tình nhi nữ không thể níu kéo bước chân của nàng. Tần Quân bị thiên lôi đánh trúng sắp rớt xuống đất, Bạch Trạch vội lao lên đỡ hắn. Thân thể tê dại nhưng Tần Quân còn chưa mất đi ý thức. Hắn nhìn Liễu Nhược Lai bay về hướng vận mệnh chi nhãn mà trong lòng tràn ngập giận dữ vô tận và vẻ không cam lòng. Hắn không hận Liễu Nhược Lai mà căm thù cái gọi là vận mệnh. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trên đầu Tần Quân. Đinh, kích phát nhiệm vụ cao nhất, bao trùm vận mệnh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì Liễu Nhược Lai là vận mệnh chi tử, sau khi có mang cốt nhục của Tần Quân đã ngẫu nhiên thức tỉnh vận mệnh truyền thừa, nàng sẽ trở thành người chấp hành vận mệnh. Nếu ký chủ có thể vượt qua được vận mệnh sẽ được một lần triệu hoán thần ma, một cơ hội triệu hoán thần ma chỉ định. Một cơ hội thần ma đỉnh cao, một cơ hội phó bản, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần rút thăm trúng thưởng. Còn người Tần Quân co rút lại, Liễu Nhược Lai có mang cốt nhục của hắn ư? Bùm! Pháp lực cuồng bạo bộc phát ra từ thân thể của Tần Quân, tam muội chân hỏa tràn ra từ các lỗ chân lông của hắn. Bạch Trạch giật nảy mình vội lùi lại, tam muội chân hỏa liền bao bọc lấy Tần Quân, ngưng tụ thành hình cực viêm ma thần, phát ra hơi thở hung ác khiến người trợn mắt. Hình thiên liền cau mày kêu lên, đó là... Hơi thở của cực viêm ma thần khiến ngay cả hình thiên cũng thấy sợ. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá trợn mắt, hai người biết Tần Quân có huyết mạch khủng bố, từng thấy cảnh giống như vậy ở trong bụng của Hắc Hải Vương Kình rồi. Cực viêm ma thần khủng bố tuyệt luân bám vào người Tần Quân, làm sắc mặt hắn dữ tợn. Vốn bị thiên lôi đánh cho gần cốt đứt ra từng khúc, nhưng nhờ có lực lượng thần hồn của Cơ Vĩnh Sinh trợ giúp cho nên nhanh chóng nối liền lại. Tần Quân nhảy lên lao về hướng Liễu Nhược Lai. Cơ Vĩnh Sinh khẽ thở dài, thôi, người muốn chiến thì chiến đi. Sau đó giọng điệu của Cơ Vĩnh Sinh cuồng bá mà nói, vận mệnh thì sao? Cơ Vĩnh Sinh, ta không sợ thần tiên, còn ngươi không sợ vận mệnh, Cực Viêm Ma Thần luôn luôn là vậy. Tần Quân không quan tâm tới Cơ Vĩnh Sinh nói gì, hắn lúc này chỉ muốn đâm thủng vận mệnh chi nhãn kia. Mây sấm cuồn cuộn, vận mệnh chi nhãn siêu to khổng lồ ẩn chứa trong đó, bất cứ sinh linh nào cũng đều cảm thấy mình nhỏ bé trước mặt nó. Tần Quân cắn răng giận dữ hét, ai cũng không thể cướp nhược lai của trẫm. Làm hoàng đế vốn phải vô tình, nhưng Tần Quân lại không muốn bắt chước ai khác cả, hắn chỉ muốn làm bản thân thôi, liều mạng bảo vệ điều mà mình quan tâm, trừ bỏ hết thảy những thứ mà mình chán ghét. Cực Viêm Ma Thần giơ tay chộp lấy Liễu Nhược Lai, một tia chớp lại giáng xuống, tốc độ nhanh đến khó tin. Càng đại đạo sinh thiên luân xuất hiện trên đỉnh đầu của Tần Quân, từ bao giờ cản thiên lôi lại phá nát cánh sao đầy trời. Các tướng quân của thiên đỉnh đại tần rung động mà nhìn, vệ hạ uy vũ vậy sao? Đối diện với vận mệnh chi nhãn khiến họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Tần Quân lại dám chống lại, bằng vừa điều này đã làm cho đám bạch trạch hình thiên và hậu nghệ khâm phục. Liễu Nhược Lai quay đầu nhìn khuôn mặt dữ tợn quyết tuyệt của Tần Quân, cả mắt ánh lên một tia khác lạ. Liễu Nhược Lai vung bạch kinh mệnh kiếm, một luồng kiếm khí chém hướng Tần Quân. Kiếm khí dài 10 trượng tựa như một đòn thất luyện chém đứt Cực Viêm Ma Thần trên người hắn. Lý Nguyên Bá trợn to mắt biểu tình khó tin, đó là kiếm khí gì vậy? Tốc độ của kiếm khí kia nhanh đến mức Lý Nguyên Bá còn không thấy rõ, quan trọng nhất là kiếm khí kia như ẩn chứa một lực lượng nào đó có thể chém đứt hết thảy. Tần Quân cũng không ngừng lại, Cực Viêm Ma Thần nhanh chóng phục hồi, làm Liễu Nhược Lai sửng sốt mà nhìn. Bộp, Tần Quân chộp lấy tay của Liễu Nhược Lai kéo mạnh, làm nàng ngã vào trong vòng tay hắn. Vận mệnh chi nhãn còn người co rút lại, Tần Quân thấy vô số hình ảnh khủng bố in trong đáy mắt. Kiếp trước tầm thường nhạt nhẽo, kiếp này bị biếm hành hạ. Có hình ảnh đám nữ nhân đắc kỷ Liễu Nhược Lai, Trúc Nguyên Khanh chết thảm, thiên đình đại tần bị hủy diệt, Tôn Ngộ Không thì chết trận xa trường, làm Tần Quân rơi vào hoảng hốt, vô số cảnh tượng bi thảm trong sợi dây số phận như cơn bão biển ập vào đầu Tần Quân, khiến hắn đau đớn vô cùng về mặt tinh thần. Nhìn Tần Quân nhắm mắt cắn chặt răng biểu tình đau đớn, tim của Liễu Nhược Lai đau nhói, nàng theo bản năng buông kinh mệnh kiếm sờ lên mặt Tần Quân. Tôn Ngộ Không giống to, mặc kệ ngươi là si mệnh võng lượng gì, ăn một gậy của lão Tôn. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng xông hướng vận mệnh chi nhãn. Hắn nhích người, đám chiến tướng Hình Thiên, Lý Nguyên Bá, là Sĩ Tín, Dương Tiễn, Viên Hồng đều phản ứng lại, lao thẳng lên hướng của vận mệnh chi nhãn. Bọn họ là tướng dưới tay Tần Quân, sao có thể nhìn hắn chịu khổ? Làm thần tử thì phải không tiếc bản thân. Tiên lôi cuồn cuộn, vận mệnh chi nhãn nhìn Tần Quân và Liễu Nhược Lai chằm chằm, trong ánh mắt lạnh lùng khiến người ta lạnh lẽo. Một thiên lôi giáng trúng Tôn Ngộ Không làm y đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn giơ cao kim cô bổng, tâm tỉ ý động, biến cây gậy dài ra đâm thẳng vào vận mệnh chi nhãn. Hậu Nghệ thì kéo xạ nhật thần cung liên tục bắn ra 3 tên, tên lửa rực trời xẹt qua thánh thành, vô số dân chúng và tu sĩ phải chấn động. Toàn thành bị tiếng thảo luận nhấn chìm, đang đánh nhau sau. Tề Thiên Đại Thánh và Hình Thiên đã ra tay, còn đó là tướng quân Hậu Nghệ phóng tên. Thế Thánh Đế bệ hạ sao rồi? Con mắt đó là gì? Khủng khiếp quá, không dám nhìn. Vận mệnh chi nhãn xuất hiện đem đến một cảm giác sợ hãi khó tả cho nguyên cả thánh thành. Ở bên Nam Tận Hải, biển rộng mênh mông chợt dậy từng cơn sóng, một hòn đảo đen siêu to khổng lồ dâng lên, kéo dẫn khoảng cách mới thấy. Đó không phải là hòn đảo, mà là một đầu của cá voi siêu lớn, Hắc Hải Vương Kình. Con người của Hắc Hải Vương Kình co rút lại tràn đầy vẻ khó tin. Hơi thở này là lực lượng vận mệnh sao? Ánh mắt của Hắc Hải Vương Kình xuyên qua nhiều lớp biển mây và bình chướng không gian, tập trung vào vận mệnh chi nhãn trên bầu trời của Thánh Thành. Nỗi lòng của Hắc Hải Vương Kình không bình tĩnh được, lo âu tràn ngập trong lòng nó. Thực sự là đại kiếp nạn sắp đến rồi, không ngờ lại một đời vận mệnh chi tử thức tỉnh. Đây là phúc hay họa với huyền đương đại thế giới đây? Ở thần vực, Thanh Bảo Thần Điện, Hắc Diệp Tiên Tử ngồi trên mái hiên nhíu chặt chân mày thanh tú của mình lại mà lẩm bẩm. Hơi thở này hình như đã cảm ứng được ở đâu đó rồi. Rất nhanh Hắc Diệp Tiên Tử biến sắc giật mình kêu lên, vận mệnh chi nhãn, không lẽ là hắn đến sao? Không đúng, đã qua mười mấy vạn năm, hắn không thể đến nữa, hay là vận mệnh chi tử mới đã thức tỉnh? Hắc Diệp Tiên Tử càng nghĩ càng hết cả hồn, người run lên bần bật, như nhớ lại chuyện gì khủng bố. Nàng tự mình lẩm bẩm, đó là tồn tại mà sư phụ cũng phải kính sợ 3 phần. Hắc Diệp Tiên Tử nhớ hình ảnh Cơ Vĩnh Sinh đụng độ với vận mệnh chi tử đời trước. Có lẽ trong huyền đương đại thế giới không có ghi chép gì về vận mệnh chi tử, nhưng ở thiên ngoại thì vận mệnh chi tử cao cao tại thượng, như thiên mệnh đại đế trong huyền đương đại thế giới vậy, làm vô số chủng tộc phải ngước nhìn. Huyền Dương là người số một của nhân tộc ở phương thiên địa này, nhân tộc xưng bá ở thiên địa này, người đời gọi là Huyền Dương đại thế giới. Mười mấy vạn năm trước khi ấy thì Hắc Diệp tiên tử còn nhỏ xíu, vận mệnh chi tử đời trước đã giáng lâm xuống Huyền Dương đại thế giới. Vì khi đó danh tiếng của Cơ Vĩnh Sinh còn lan ra cả thiên ngoại nữa, cho nên vận mệnh chi tử đặc biệt chạy tới khiêu chiến hắn. Hắc Diệp tiên tử không biết kết cục như thế nào, nhưng sau khi Cơ Vĩnh Sinh trở về thì sắc mặt khó coi, tuyên bố bế quan. Vận mệnh chi tử không còn giáng xuống Huyền Dương đại thế giới nữa. Khuôn mặt của Hắc Diệp tiên tử rung động, nàng liền biến mất tại chỗ. Hơi đỏ đó chuyển đến từ Nam Vực, không lẽ a vận mệnh chi tử xuất hiện trong thiên đỉnh Đại Tần, dù chỉ là mới thức tỉnh thôi, nhưng cũng rất có thể sẽ dẫn đến một hồi hạo kiếp. Lại cộng thêm với tính cách của Tần Quân, thì Hắc Diệp tiên tử rất khó mà yên lòng được. Ở Trung Hoang Nhan Vương Thành, Thái Thượng Lão Quân đứng trên tường thành nhìn chiến đấu bên dưới. Nhan Vương Thành đến làm cho Minh Vương Điện sợ hãi rút lui, nhưng vẫn còn một số sinh linh ngoan cố thể sống thể chết mà tác chiến. Hiện tại đám người Mông Điềm đang giải quyết lũ lâu la. Thái Thượng Lão Quân chợt cau mày. Dường như Thái Thượng Lão Quân cảm ứng được cái gì, quay người nhìn về hướng nam. Lão cau mày lẩm bẩm, đây là hơi thở của thiên đạo sao? Không đúng, còn cao cấp hơn cả thiên đạo. Thái Thượng Lão Quân nhớ lúc trước Tần Quân vội vã rời đi, hay là có liên quan đến việc này? Lão bấm vội đốt tay để suy tính, rất nhanh liền biến sắc. Sao có thể như vậy? Bệ hạ muốn nghịch mệnh sao? Ở đất Đông Hoàng, trong Yêu Hoàng Cung, mùi đàn hương trầm ngập, năm xả nữ đang vặn vẹo cơ thể, mười mấy yêu vương đang ngồi hai bên ca múa thái bình. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên ngôi cao hưởng thụ sự bình tĩnh hiếm có. Thiên hạ chi tranh, chỉ có mình Yêu Hoàng là thờ ơ. Ít nhất là khi bước ra đất Đông Hoàng, nhiều người cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất yếu đuối không có chi lớn, nhưng sinh linh mạnh cỡ nào đánh vào đất Đông Hoàng thì cũng không thể trở ra. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên cau mày, lắc người biến mất trên ngai báu. Các yêu vương vẫn ăn uống linh đình, không chú ý tới việc gã gởi đi. Ở trên nóc của Yêu Hoàng Cung, Đông Hoàng Thái Nhất đứng trên tượng đá của Tam Túc Kim Ô mà chân mày nhíu chặt vào nhau. Hắn lẩm bẩm, vì sao ta lại có cảm giác bất an? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn hướng phát ra hơi thở, dường như gã có thể trông thấy vận mệnh chi nhãn dù cách xa mấy ngàn vạn dặm. Tia chớp đi đùng trên tầng mây sấm, Thiên Mệnh Đại Đế ngồi xếp bằng luyện công giữa không trung, huyền lôi giáng xuống người của Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng gã vẫn dửng dưng như một tảng đá không chút phản ứng. Lúc này gã bỗng nhiên mở mắt, trong mắt thoáng hiện một nét nghi ngờ. Thiên Mệnh Đại Đế nhướng mày lẩm bẩm, vẻ mặt hoang mang. Khí lạnh này rất giống với hắn, người đó đã mấy vạn năm không xuất hiện và từng hứa không tới nữa, vậy thì tại sao bây giờ lại đến? Thiên Mệnh Đại Đế tự nhủ, chẳng lẽ có một người khác sao? Sau đó hắn lại lắc đầu cười, lo lắng nhiều thì có ích gì. Đánh một trận ngắn với Thái Thượng Lão Quân đã cho Thiên Mệnh Đại Đế cảm ngộ mới, cho nên gã lên tận 9 tầng trời để tu luyện. Tới cái cảnh giới như của hắn rồi thì có chút cảm ngộ là rất khó khăn, gã không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Thiên Mệnh Đại Đế khẽ hử lạnh một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Vận mệnh chi tử sau, sớm muộn gì ta cũng vượt qua ngươi, chứng minh cho ngươi biết là phàm nhân cũng có thể bao trùm vạn tộc. Nam vực thiên thế giới, những tiếng gầm rú không dứt bên tai. Tôn Ngộ Không, Hình Thiên, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Viên Hồng, La Sĩ Tín, Hạng Vũ, Kim Quang Thánh Mẫu, Cửu Linh Nguyên Thánh, Na Cha, một đống chiến tướng điên cuồng đánh tới hướng vận mệnh chi nhãn. Vận mệnh chi nhãn được một màn sáng bảo vệ, đám người Tôn Ngộ Không không thể đột phá qua. Hình Thiên đã đến đại la chí tiên cảnh viên mãn cũng không thể đục thủng màn sáng. Hậu Nghệ đứng trên nóc lầu vũ liên tiếp bắn tên, ánh lửa chiếu rọi nguyên cả thánh thành, vô số dân chúng và tu sĩ trợn mắt há mồm mà nhìn, mấy trăm hòn đảo bay đều rung lắc, ngay cả thánh thành cũng vậy. Lý Nhược Lai ôm Tầm Quân, hắn nhắn mắt cắn răng, trên mặt nổi đầy gân xanh, rõ ràng cực kỳ đau đớn. Vận mệnh chi nhãn cố ý phô bày những hình ảnh bi thảm có liên quan đến Tần Quân trong sợi chỉ vận mệnh để rót vào óc hắn, khiến hắn hiểu đối diện với vận mệnh thì bất cứ sinh linh nào cũng phải thần phục. Liễu Nhược Lai lẩm bẩm thì thào, cần gì phải như vậy? Liễu Nhược Lai không phải là hỏi Tần Quân, mà là đang hỏi vận mệnh. Vận mệnh chi nhãn ở trên trời chợt khép mắt rồi mở ra, uy hiếp khiếp người giáng xuống. Đám tướng quân như Ngộ Không, Hình Thiên cảm giác một lực lượng khó tả đè xuống vai mình, mọi người nhanh chóng rớt xuống tốc độ như sao rơi. Đám tướng quân liên tục rớt xuống thành, đập sập các loại lầu vũ, làm bụi đất bay lên mờ mịt. Tần Quân dựa vào ngực của Liễu Nhược Lai chợt mở mắt ra, hoa văn tử diễm giữa trán hắn vặn vẹo. Liễu Nhược Lai cau mày, mắt Tần Quân bắn ra tia sáng đỏ, khiến người ta không nhìn thấy rõ con ngươi. Thân thể run rẩy chậm rãi đứng lên, khí thế bá đạo tuyệt luân phát ra từ người hắn. Sinh linh toàn bộ Nam vực thiên thế giới đều có thể cảm nhận được. Bạch Trạch trợn to cặp mắt đẹp đầy khó tin nhìn Tần Quân, hơi thở này. Mấy trăm vạn sinh linh của Thánh Thành ngước mắt lên nhìn, Tần Quân sau đó chậm rãi bay lên, tam muội chân hỏa tràn ra khỏi người hắn lại ngưng tụ thành cực viêm ma thần. Ảo, phủ lên trên người hắn, khác hẳn với lúc trước. Nhưng cự viêm ma thần lần này giống như vật sống vậy. Liêu Nhược Lai đã đột phá kim tiên cảnh nhị trọng cũng há hốc mồm, mạnh quá. Tần Quân giống như biến thành người khác vậy. Con ngươi vận mệnh chi nhãn co rút lại, lần đầu tiên mắt nó dao động. Biểu tình của Hình Thiên cũng rung động nhìn Tần Quân. Không lẽ đó là lực lượng ẩn giấu trong người bệ hạ sao? Dịch lão đầu ở phía xa xem cuộc chiến trợn tròn mắt nuốt nước miếng. Sao có thể như vậy? Không lẽ bệ hạ đúng là... Cực viêm ma thần trên người Tần Quân càng thêm ngưng thực, đường nét khuôn mặt hiện rõ, thân hình khôi ngô, tóc dài bay múa, nhìn ra được đây là một nam nhân cực kỳ thần võ, tựa như thiên thần giáng thế vậy. Tần Quân chậm rãi ngước đầu lên, thanh âm đổi thành người khác, là giọng của Cơ Vĩnh Sinh. Vận mệnh thì sao? Đát Kỷ che miệng, khuôn mặt tuyệt sắc tràn đầy lo âu. Bệ hạ, ba nữ nhân Trúc Nghiên Khanh, Du Vượng Hoàng và Vọng Tuyết cũng lo lắng. Tỳ Bà và Hằng Nga thì nhíu chặt chân mày thanh tú lại. Trong thần thức của họ thì Tần Quân đã biến thành một người khác. Hắn tựa như ma thần đến từ tuyên cổ, hơi thở khiến các nàng sợ hãi. Giọng của Tần Quân khàn khàn, không tin trời, không tin thần tiên, ta càng không tin số mệnh. Cực viêm ma thần trên người hắn chậm rãi nâng tay lên. Kiếp trước kiếp này ta chưa sợ hãi bố quan thằng nào, dù là vận mệnh ta cũng không khuất phục. Tần Quân vừa dứt lời, cực viêm ma thần từ từ giơ tay lên, người nói chuyện đã không phải hắn mà là Cơ Vĩnh Sinh. Vào giây phút chỉ mảnh treo chuông, Cơ Vĩnh Sinh đã khống chế thân thể Tần Quân, thay hắn đấu tranh với vận mệnh. Một trưởng này là vì thánh đỉnh, cực viêm ma thần đánh ra, thoáng chốc tam muội chân hỏa khủng bố nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, đánh thẳng vào vận mệnh chi nhãn. Bàn tay này còn lớn hơn cả thánh thành, các tướng quân nằm trong phế tích cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Ngộ Không kinh kêu, trời ơi, bệ hạ có máy gian lận sao? Câu này là Tôn Ngộ Không đã từng nghe Tần Quân nói, thấy thú vị cho nên nhớ kỹ, không ngờ áp dụng đúng trên người Tần Quân. Đám ma thần Hình Thiên cũng hết cả hồn, đổi lại là bọn họ không tự tin đỡ được trưởng này. Tần Quân bây giờ bá khí hơn ngày xưa gấp vô số lần, khác biệt như trời và đất vậy. Trưởng to kia nhanh chóng đè vào hướng vận sáng của vận mệnh chi nhãn, cuồng phong từ bốn hướng tám hướng ập đến lay động cả Nam vực thiên thế giới. Trường to đè lên màn sáng, sóng gió như những con rồng dài chui ra từ mép trường, vặn vẹo trên không trung. Tần Quân nhìn vận mệnh chia nhãn, tia sáng đỏ trong mắt hắn không vơi bớt, ngược lại càng đỏ thẫm. Cực viên ma thần giơ tay, giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh lại phun ra từ miệng Tần Quân. Trưởng này là vì thiên địa huyền đương, lại một trưởng bá tuyệt đánh ra, vẫn là đại chu thiên trưởng, phát ra uy thế khiến các sinh linh phải khiếp hãi. Cơ Vĩnh Sinh lúc này không chỉ chút giận vì Tần Quân, mà còn là vì chính mình nữa. Thánh đỉnh hủy diệt, huyền đương đại thế giới bị phong tỏa, tất cả các sinh linh như chim nhốt trong lồng, dựa vào cái gì mà bọn họ phải chịu số phận như vậy? Hai trưởng chất chồng lên nhau làm biển mây sôi trào, hình ảnh vô cùng đồ sộ, mấy trăm vạn sinh linh trong thánh thành trố mắt líu lưỡi mà nhìn, như xem một thần tích. Hai bàn tay to đủ bao trùm cả thánh thành, dân chúng và tu sĩ thấy mình thật nhỏ bé trước bàn tay đó. Vọng Tuyết lẩm bẩm, có thể thành công hay không? Khuôn mặt của Vọng Tuyết tràn đầy khó tin, từ khi nào mà bệ hạ lại có lực lượng ghê gớm như vậy? Đát Kỷ nhíu chặt chân mày, so với thực lực của Tần Quân thì nàng càng lo hắn có bị gì không, bộc phát ra lực lượng như vậy thì e rằng thân thể cũng không chịu nổi. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh lại vang lên, trưởng này là vì kiếp này. Cực viêm ma thần lại giơ tay lên, mỗi lần vung trưởng là các tinh linh thánh thành cảm thấy run rẩy như trời sụp đất nứt. Ý thức của Tần Quân dần thức tỉnh, hắn tạm thời không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể nhìn cực viêm ma thần công kích vận mệnh chi nhãn. Liễu Nhược Lai nắm bạch kinh mệnh kiếm đứng cách không xa, chân mày thanh tú nhíu chặt lại. Nàng là vận mệnh chi tử, hiểu rõ vận mệnh nhất. Tần Quân muốn nghịch mệnh thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng đây mới là Tần Quân mà nàng biết. Từ vạn năm trước biết nhau đến giờ, nàng đã chuyển thế mấy chục lần, tính cách luôn thay đổi. Chỉ có Tần Quân là vẫn không sợ hãi, tự cho là cao ngất. Liễu Nhược Lai nhớ vạn năm trước, Tần Quân dạy nàng và Thiết Kình Thiên tu luyện, khi đó nàng đã hỏi Tần Quân, đại ca không sợ thứ gì sao? Tần Quân đã xoa tóc nàng mà trả lời, sợ ư, trước kia sợ nhiều thứ, sau này được cuộc sống mới ta tự thề với lòng không e ngại gì nữa. Khuôn mặt tươi cười của hắn tràn ngập tự tin, khiến thủ tâm rất tôn sùng. Đến kiếp này nàng biến thành Liễu Nhược Lai, lực lượng vận mệnh kéo nàng và Tần Quân gặp lại nhau, cùng hắn đi khắp cả sơn mạch. Dọc đường đi Tần Quân luôn có thể gặp Dữ Hóa Lành, kẻ địch có mạnh đến đâu rồi cũng gục ngã trước mặt hắn. Nhưng lần này thứ mà Tần Quân phải đối diện là vận mệnh. 3000 đại đạo chỉ có vận mệnh là cao nhất, sinh linh tồn tại là đã có vận mệnh rồi. Mỗi sự lựa chọn của sinh linh sẽ sinh ra những số phận chưa biết, nhưng không ai trốn thoát khỏi vận mệnh. Liễu Nhược Lai khẽ thở dài, chàng làm gì phải khổ vậy. Được truyền thừa vận mệnh rồi, Liễu Nhược Lai thức tỉnh ký ức của mấy chục lần luân hồi, tâm tính thay đổi, lạnh lùng như một vị thần. Liễu Nhược Lai nhìn Cực Viêm Ma Thần điên cuồng vung trưởng vỗ lên trời, nàng khẽ vuốt vào bụng mình. Sau khi lĩnh ngộ vận mệnh, Liễu Nhược Lai lại phát hiện mình mang thai. Lúc trước mọi người bao gồm cả nàng không hề hay biết, vì thai nhi chưa tròn một tháng, lẽ ra nàng và Tần Quân phải kết hợp mấy ngàn lần mới có thể có bầu, vì huyết mạch Cực Viêm Ma Thần vô cùng khắc nghiệt. Nhưng Liễu Nhược Lai đã phục dụng Niết Bàn Bồ Đề, lại cộng thêm thân phận là vận mệnh chi tử, cho nên khiến huyết mạch của nàng cũng không thấp hơn huyết mạch Cực Viêm Ba Thần mấy, cho nên nàng rất nhanh đã có bầu. Cũng vì có con cho nên mới xúc động đến vận mệnh. Vận mệnh muốn cắt đứt mối liên hệ giữa nàng và Tần Quân, vì vận mệnh bài xích Cực Viêm Ma Thần, vì thế mới xảy ra chuyện này. Tần Quân ở trong Cực Viêm Ma Thần lẩm bẩm, lần này chính là giọng của hắn. Vận mệnh. Khuôn mặt Tần Quân hung tợn nghiến răng nói, vận mệnh thì sao, trẫm chưa bao giờ tin số mệnh. Nếu tin mệnh thì hắn làm sao có thể xuyên việt trọng sinh, nếu tin vận mệnh thì hệ thống thần thoại lại là cái gì đây? Nếu tin vận mệnh thì hắn nên để Liễu Nhược Lai đi theo vận mệnh chi nhãn sao? Tần Quân trong lòng tức giận gào giống, Cờ Vĩnh Sinh, diệt con mẹ nó con mắt đại biểu vận mệnh này đi. Tần Quân không cam lòng cúi đầu trước vận mệnh. Khoảnh khắc mà Đát Kỷ cứu rắn ra khỏi cái xe tù thì trong lòng Tần Quân đã thề, lán phải bước lên đỉnh cao vô thượng, nếu như lúc này cúi đầu chẳng phải là phục tùng vận mệnh hay sao? Giọng đạo bá đạo của Cờ Vĩnh Sinh chuyển ra từ miệng Tần Quân, được. Cực Viêm Ma Thần liên tục vỗ ra hai trưởng, từng đợt đại chu thiên trưởng đánh vào màn sáng bảo vệ vận mệnh chi nhãn, khiến màn sáng dần nứt nẻ. Tất cả sinh linh căng thẳng nhìn cảnh này, trông như Cực Viêm Ma Thần đang phá trời vậy. Lý Nguyên Bá siết chặt hai nắm tay, cắn răng nói, bệ hạ không thể thua. Lý Nguyên Bá ước gì có thể trợ giúp cho Tần Quân một tay, đáng tiếc là đối diện với vận mệnh chi nhãn thì gã không có một chút sức chống cự nào. Các chiến tướng của Thiên Đình Đại Tần thì đều đang cầu nguyện cho Tần Quân. Trước kia là do bọn họ anh dũng giết địch, hiện tại chỉ có thể nhìn Tần Quân chiến đấu, trong lòng bọn họ rung động và phức tạp đến khó tả thành lời. Cực Viêm Ma Thần cuồng bạo dấy lên từng đợt gió to, tan phá thiên địa, bùng một tiếng. Màn sáng bảo vệ vận mệnh chi nhãn rốt cuộc vỡ nát, tất cả sinh linh phấn khởi. Tuy không biết con mắt đó là vật gì, nhưng trông nó rất đáng sợ, bọn họ hy vọng là Tần Thánh Đế, không gì không làm được, sẽ đuổi được nó đi. Bạch Trạch lẩm bẩm, khuôn mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Chiến với vận mệnh sao? Bao nhiêu người phiêu bạt lang thang, đầu rơi máu chảy vì vận mệnh, nhưng có mấy ai có thể nghịch thiên cải mệnh đây? Tần Quân xông thẳng về hướng vận mệnh chi nhãn, ngoài miệng là tiếng gầm bá đạo của Cơ Vĩnh Sinh, chết đi cho ta. Tiếng giống khiến người ta phải choáng váng. Cực Viêm Ma Thần giơ cao hai tay, hai đại đạo sinh thiên luân ngưng tụ trong lòng bàn tay, ánh vàng rực rỡ lao về hướng vận mệnh chi nhãn. Cực Viêm Ma Thần đã cao trăm trượng rồi nhưng vẫn rất nhỏ bé trước vận mệnh chi nhãn, tựa như một con kiến thôi, khiến người ta khó tưởng tượng được Cực Viêm Ma Thần có thể chiến thắng vận mệnh chi nhãn. Một giọng nói không mang chút tình cảm nào vang dội trong óc của Tần Quân. Vận mệnh là không thể làm trái. Tần Quân run rẩy nhưng không hề ngừng lại, còn Cơ Vĩnh Sinh thì giống lo. Không có gì là không thể làm trái cả. Cơ Vĩnh Sinh và Tần Quân tuy hai mà một, hồn của Cơ Vĩnh Sinh, thân thể của Tần Quân hợp nhất vì cuộc chiến với vận mệnh. Mấy trăm vạn sinh linh tập trung vào Tần Quân, giờ phút này hắn đã trở thành nhân vật duy nhất trong thiên địa đối diện với vận mệnh chi nhãn cao cao tại thượng kia. Hai đại đạo sinh thiên luân xoay tít, phát ra tiếng gió rít khiến da đầu người ta tê dại, cách vận mệnh chi luân càng lúc càng gần. Con ngươi vận mệnh chi nhãn chợt co rút lại, trong mắt bắn ra từng đoàn lửa đen như những cái vòng lửa bắn về hướng Tần Quân. Cực Viêm Ma Thần phát ra tiếng giống kinh thiên động địa, chấn nhiếp cả quỷ thần. Ống, Cực Viêm Ma Thần giơ hai tay lên, mỗi tay cầm một đại đạo sinh thiên luân ấn vào vận mệnh chi nhãn. Lửa đen va chạm với đại đạo sinh thiên luân, hỏa hoa bắn ra bốn phía, lửa đen tụ lại như biển cả, không phát ra sức nóng mà lại lạnh lẽo đến tận xương. Nhiều nhà lầu trong thánh thành kết thành băng xương, gió lạnh rít gào trên từng con phố. Cực Viêm Ma Thần dần bị đóng băng, thân lửa từ hai cánh tay bao bọc xương giá lạnh lẽo đâm cả vào linh hồn, khiến Tần Quân và Cơ Vĩnh Sinh vô cùng khó chịu. Đám chiến tướng bên dưới nhất thời vã mồ hôi thay cho Tần Quân. Loại lửa chi âm này thật là khủng bố, chỉ sơ sẩy một cái thôi là vạn kiếp bất phục rồi. Bạch Trạch lẩm bẩm, đây là lực lượng của vận mệnh sao? Nàng thông hiểu xưa và nay, bản thân cũng dính một chút đạo vận mệnh. Trong đám người thì chỉ có Bạch Trạch là tu vi cao nhất, nàng có thể cảm nhận được sự khủng bố của vận mệnh chi nhãn, đó là một loại cảm giác sợ hãi không thể đánh lại. Đặc biệt là vận mệnh chi nhãn bắn ra lửa đen, khiến Bạch Trạch nhìn còn thấy sợ. Bạch Trạch bỗng không nhìn thấu Tần Quân, trước kia nàng cho rằng hắn ỷ vào thuộc hạ cho nên cuồng vọng, giờ xem ra cái cuồng vọng này đã thấm vào tận xương, hắn dám đấu tranh với cả vận mệnh kia mà. Về điều này thì Đông Hoàng Thái Nhất không bằng. Đông Hoàng Thái Nhất cũng cuồng, nhưng khi đối diện với thánh nhân thì gã luôn cúi đầu cái rụp. Vận mệnh ở đẳng cấp cao hơn thánh nhân nhiều, dù đây chỉ là vận mệnh chi nhãn, nhưng Tần Quân dám làm trái ý của vận mệnh khiến Bạch Trạch khâm phục từ tận đáy lòng. Nhưng càng nhiều hơn là sự lo lắng, đắc tội với vận mệnh thì Thiên Đình Đại Tần có thể đi được bao xa đây? Cực Viêm Ma Thần đã bị lửa đen đóng băng, Tần Quân lơ lửng trên trời dần bị lửa đen bao phủ, tất cả sinh linh đều khủng hoảng. Nếu như Tần Quân chết thì Thiên Đình Đại Tần sẽ lâm vào đại loạn. Tần Quân chửi thầm, chết tiệt, đây là lửa gì vậy? Cơ Vĩnh Sinh muốn vùng vẫy tránh thoát khỏi lửa đen mà không được. Cơ Vĩnh Sinh ở thời kỳ đỉnh cao còn gục ngã trước mặt thần tiên, huống chi bây giờ y chỉ còn là một lũ thần hồn, muốn đối kháng với vận mệnh, vốn là kết cục không được lạc quan. Từ lúc ban đầu Cơ Vĩnh Sinh đã dự đoán trước. Cơ Vĩnh Sinh cười khổ nói, xem ra lần này chúng ta gặp rắc rối thật rồi. Không phải Cơ Vĩnh Sinh cố ý nói kích Tần Quân, mà y còn thấy giận nhiều hơn hắn. Cơ Vĩnh Sinh cũng không muốn chấm dứt như vậy. Chợt một kiếm khí vụt qua vai của Cực Viêm Ma Thần cắt đứt lửa đen. Quỷ dị nhất là kiếm này dường như có tính ăn mòn, lửa đen nhanh chóng rút đi. Liễu Nhược Lai cầm Bạch Kinh Mệnh kiếm bay tới, nhát kiếm vừa rồi đúng là do nàng chém ra, là Di Tín hét ầm lên. Trời ạ, Vệ Hạ và Thánh Phi Nương Nương sắp nghịch thiên sao? Đối diện với vận mệnh chi nhãn làm La Si Tín không dám nhúc nhích, nhưng Tần Quân và Liễu Nhược Lai lại dám đánh trả, đà kích lòng tự tin của gã khá nhiều. Không ai đáp lại gã, bởi vì mọi người còn đang chìm trong rung động. Liễu Nhược Lai bay tới bên cạnh Tần Quân, nhẹ giọng nói, người đừng cố chấp, ta sẽ đi nhận vận mệnh truyền thừa, thi hành sứ mệnh vốn có của mình. Nói ra câu này trong lòng Liễu Nhược Lai đau nhói, nhưng rất nhanh cảm giác này biến mất. Liễu Nhược Lai không thắc mắc, nàng biết là do vận mệnh làm. Vận mệnh không ngừng xóa bỏ tình cảm của Liễu Nhược Lai dành cho Tần Quân. Ban đầu nàng rất tức giận và sợ hãi, nhưng về sau thì dần chết lặng. Liễu Nhược Lai biết rõ vận mệnh không thể đối nghịch, vì không để liên lụy cho nên đành rời khỏi hắn. Tần Quân cắn răng hỏi, hắn bị đóng băng không thể nhúc nhích. Nàng nói câu này là thật lòng sao? Liễu Nhược Lai nhẹ gật đầu. Đừng có ý đồ tranh đấu với vận mệnh, không đáng đâu. Đó là tồn tại mà thần tiên cũng phải cúi đầu. Tần Quân nghe vậy càng lúc càng giận. Hắn cảm thấy Liễu Nhược Lai đã bị cái gọi là vận mệnh kia lừa gạt. Liễu Nhược Lai nhìn khuôn mặt của Tần Quân tràn đầy vẻ không cam lòng, dù bị vận mệnh ảnh hưởng thì nàng vẫn mềm lòng, hé môi nói, chờ ta kết thúc truyền thừa thì sẽ trở về, chúng ta chiến một trận, nếu ngươi thắng thì ta từ bỏ thân phận vận mệnh chi tử. Liễu Nhược Lai biết truyền thừa của vận mệnh rất đáng sợ, chờ khi nàng quay về thì tu vi sẽ cao hơn Tần Quân nhiều, hắn sẽ bị nàng bỏ xa tít tắp. Khi đó thì Tần Quân sẽ hiểu là mình cắm xa vận mệnh tới cỡ nào. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến chiến thắng vận mệnh chi tử. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ. Vận mệnh chi tử thời này ước chiến với ký chủ. Nếu ký chủ có thể đánh bại vận mệnh chi tử sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội phó bản. Tần Quân rực cháy lửa giận, chìm trong cảm giác không cam lòng. Hắn vẫn là quá yếu. Tần Quân liền cắn răng hỏi. Nếu nàng đi rồi, chấm biết được năm nào tháng nào mới gặp lại nàng. Cơ Vĩnh Sinh vẫn đang dãy giụa, băng giá đóng băng Cực Viêm Ma Thần dần nứt ra. Liễu Nhược Lai dạn giọng nói, nơi truyền thừa ta đi ở một không gian khác. Khi ta đi ra, vận mệnh chi nhãn sẽ lại mở, ngay bên trên thánh thành thôi. Liễu Nhược Lai dần bay về hướng vận mệnh chi nhãn, bùm một tiếng. Cực Viêm Ma Thần nứt vỡ băng giá quanh người, theo bản năng liền vươn tay hướng Liễu Nhược Lai, nhưng khi sắp chạm vào nàng thì bỗng ngừng lại. Cơ Vĩnh Sinh giật mình kêu lên. Ngươi làm gì? Chẳng lẽ muốn nàng rời đi sao? Cực Viêm Ma Thần ngừng lại vì ý chí của Tần Quân cưỡng ép. Tần Quân gầm lên, để cho nàng đi. Ánh mắt Tần Quân phức tạp nhìn Liễu Nhược Lai. Hệ thống đã kích phát nhiệm vụ, tức là nàng sẽ không bị gì cả. Nàng và hắn sẽ có một trận chiến với nhau. Lời nói của Liễu Nhược Lai kích thích Tần Quân. Giờ hắn cưỡng ép cố giữ nàng lại thì sao chứ? Chẳng bằng buông tay để Liễu Nhược Lai biến mạnh đi, chờ nàng kết thúc truyền thừa, hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể tranh đấu với vận mệnh. Huống chi Liễu Nhược Lai cũng không phải đi bắt đi cày, có phải chịu khó chịu khổ gì đâu. Vận mệnh hư vô mờ mịt kia tựa như thiên đạo vậy, nó không có ý thức riêng mà chỉ có quy tắc vận hành. Vận mệnh chi tử tương đương với là một đứa con của vận mệnh rồi, vốn được vận mệnh che chở lên đến đỉnh cao vô thượng. Liễu Nhược Lai ở bên cạnh Tần Quân thì mới cản trở con đường tương lai của nàng. Cơ Vĩnh Sinh khẽ thở dài, người nghĩ thông được cũng tốt. Hắn đổi giọng cười nói, đấu tranh với vận mệnh là điều trước kia ta không dám tưởng tượng, có lẽ người có thể vượt qua ta. Đấu tranh với vận mệnh sau, Tần Quân im lặng. Hắn nhìn bóng dáng Liễu Nhược Lai bay về hướng vận mệnh chi nhãn, chỉ có thể cầu nguyện cho nàng bình an, tăng mạnh lên. Đổi góc độ suy nghĩ thì chuyện này cũng tốt mà. Làm vận mệnh chi tử thì tương lai của Liễu Nhược Lai sẽ huy hoàng tươi sáng, tài nguyên mà Tần Quân cho nàng so với vận mệnh thì chỉ như hạt bụi thôi. Tần Quân quát to, hãy chăm sóc tốt hài tử của chúng ta. Liễu Nhược Lai run rẩy quay đầu phức tạp nhìn hắn rồi gật đầu, nàng bay vào trong vận mệnh chi nhãn, mặt ngoài của nó như một lối vào trong suốt vậy, nàng tiến vào đó rồi mất hút. Cơ Vĩnh Sinh liền an ủi hắn, đã lựa chọn rồi thì còn rối rắm cái gì, vận mệnh chi tử rất mạnh. Vận mệnh chi tử đời trước tung hoành 3000 thế giới, hiếm khi gặp được đối thủ. Liễu Nhược Lai là người của ngươi, coi như ngươi đã nắm giữ một cường giả vô địch trong tương lai. Nhắc tới vận mệnh chi tử, làm giọng điệu Cơ Vĩnh Sinh hơi phức tạp, Tần Quân cũng không mấy chú ý. Hắn không trả lời Cơ Vĩnh Sinh mà nhìn chằm chằm vào vận mệnh chi nhãn trong làn mây sấm, con mắt hờ hững vô tình. Cái gọi là đại đạo vô tình, vận mệnh cũng thuộc về đại đạo, tuy rằng nó bài xích Cực Viêm Ma Thần, nhưng lại không thực sự muốn giết Tần Quân. Đây là quy tắc của vận mệnh, từ vận mệnh chi tử ra thì vận mệnh công bằng với chúng sinh, công bằng tuyệt đối, là đồng nghĩa với vô tình. Liễu Nhược Lai vào không gian truyền thừa vận mệnh chi nhãn chậm rãi khép mắt bay lên, biến mất trong biển mây. Tất cả trở về bình tĩnh, chỉ có nhà lầu sụp đổ và đóng băng trong thánh thành, chứng minh nơi đây vừa xảy ra một trận ác chiến. Cơ Vĩnh Sinh bỏ lại một câu rồi chìm vào giấc ngủ, ta muốn nghỉ ngơi. Cực Viêm Ma Thần hóa thành Tam Muội Chân Hỏa rồi biến mất trên không trung. Không còn lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh khiến Tần Quân rơi xuống, gần xương toàn thân đứt đoạn, thân thể trọng thương. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, khi chủ đừng quá lo, sau khi được truyền thừa vận mệnh, Liễu Nhược Lai có cơ hội thành thánh. Tuy bị truyền thừa vận mệnh ảnh hưởng, đang sẽ dần xóa bỏ đi tình cảm, chỉ cần ký chủ trở nên đủ mạnh, xoay chuyển vận mệnh là có thể tìm về bản tâm của nàng. Mắt của Tần Quân hấp háy, thành thánh. Nếu nói các sinh linh theo đuổi thành tiên thành thần, thì thần tiên lại theo đuổi việc thành thánh, trở thành thánh nhân là vạn kiếp bất diệt, đồng thọ cùng với thiên đạo. Tần Quân hừng hực đấu trí, chờ nàng đi ra chấm sẽ chứng minh cho nàng xem, chấm có tư cách đối kháng với vận mệnh. Tần Quân không vì chuyện này mà cảm thấy nản lòng, ngược lại hắn tự cho mình động lực hơn. Nữ nhân của mình trở nên ngày càng mạnh, Tần Quân chỉ cảm thấy vui mừng. Nam nhân không thể vì điều này mà ủ rũ than thân trách phận, phải biến mạnh lên nữa. Bạch Trạch bay lên đỡ lấy Tần Quân, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, nàng khẽ thở dài, cần gì phải vậy. Nói rồi Bạch Trạch ôm Tần Quân bay về Thánh Đế Phong, nàng không hiểu tại sao hắn vì một nữ nhân mà tranh đấu với vận mệnh, đứng ở góc độ của một hùng chủ thì hành động này cực kỳ không sáng suốt. Trận chiến ở Thánh Thành không truyền ra ngoài, bị Thiên Đình Đại Tần phong tỏa tin tức, vì chuyện này cũng không sáng suốt gì. Tháng hôm sau Tần Quân triệu tập quần thần Châu Triều trong quân chính điện. Tần Quân mặc cửu long hoàng bào chí tôn, khuôn mặt lạnh lùng. Sau khi hốc đan dược trong thần thoại thương thành, chỉ qua một đêm hắn đã khỏe lại như trâu. Đại điện im lặng, cả ngàn quan văn quan võ kính sợ nhìn lên. Biểu hiện hôm qua của Tần Quân đã rung động tất cả sinh linh của Thánh Thành. Không ngờ hắn trừ những thủ đoạn thông thiên ra thì sức chiến đấu cá nhân cũng rất kinh khủng tởm. Đám chiến tướng như Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá rất muốn mổ xẻ Tần Quân ra để xem hắn là dạng yêu nghiệt gì. Bây giờ Tần Quân còn chưa tới 20 tuổi, trước không có ai và sau cũng không người. Thời kỳ thượng cổ những sinh linh vừa sinh ra đã thông thiên triệt địa, cũng cần có nhiều thời gian để mà dựng dục. Làm gì có sinh linh nào chưa đầy 20 tuổi mà đã có sức chiến đấu kinh khủng tởm như vậy. Tần Quân nhìn quét tất cả sinh linh rồi trầm giọng nói, hôm nay trẫm chỉ nói một việc thôi, người hay yêu tất cả đều không dám nhìn thẳng. Trải qua chuyện hôm qua, Tần Quân như đổi thành người khác, uy nghiêm hơn, có lẽ vì hôm qua hắn biểu hiện ra làm đám quan viên văn võ bị rung động. Tần Quân gằn ra từng chữ, chuẩn bị khai chiến, trước tiên thu vực hết các vực xung quanh, dần dần khuếch trương thế lực ra. Các quan văn biến sắc, còn đám võ tướng thì mừng rỡ. Võ tướng Lý Hình Thiên Tôn Ngộ Không dẫn đầu chỉ thích chiến tranh, các quan văn thì còn phải suy xét đến xã tắc nữa. Tây vực vừa mới thu phục, giang sơn của Thiên Đình Đại Tần đang phát triển ổn định, nôn nóng khai chiến như vậy chưa chắc đã là một cách hay. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người nhé.